Buông ra con yêu sủng kia. Chương 37, huyết mạch quả thực. Góc truyện audio.com, người đăng, Vô Ưu Vô Tà Lý Trường Sinh bí mật quan sát, ánh mắt của hắn chủ yếu tập trung trong chiến trường tâm, chỗ đó năng lượng khuấy động đang có hơn 10 đầu hoang dại yêu tinh lâm vào hỗn chiến. Cùng ngoại vi lạc lôi ban mã, cứ xỉ đường lang khác biệt, những thứ này yêu tinh khí thế càng thêm cường đại, tối thiểu nhất đều là hạ vị 9 giai tồn tại, mỗi người vây quanh thủ lĩnh của bọn nó. Vô luận khí thế hay là hình thể, thủ lĩnh của bọn nó muốn so những tinh anh này yêu tinh mạnh hơn một mảng lớn, đều là thực sự trung vị yêu tinh. Lúc này, lạc lôi ban mã thủ lĩnh toàn thân lôi điện lượn lờ, nó dùng lực cúi xuống đầu, đem bén nhọn độc giác nhắm ngay cứ xỉ đường lang thủ lĩnh, giống như mũi tên đồng dạng. Cấp tốc phát động trùng phong. Cư sĩ đường lang thủ lĩnh không có trốn tránh, dứt khoát lựa chọn dùng công thay thủ, hai tay của nó hiện lên chữ thập hình, răng cưa lưỡi hái lẫn nhau giao nhau, kinh người đao quang lấp lóe, hướng về lạc lôi ban mã thủ lĩnh đầu bổ tới. Bành, bành, trầm muộn tiếng va chạm vang lên, song phương cùng nhau lui về sau một khoảng cách, lạc lôi ban mã thủ lĩnh trên đầu nhiều một đạo sâu đủ thấy xương chữ thập hình dáng vết thương, máu đỏ tươi điên cuồng tràn ra, đem mặt đất nhiễm màu đỏ bừng. Cư sĩ đường lang thủ lĩnh cũng không có nịnh nọt, ở ngực bị đối phương độc giác chui một cái lỗ nhỏ, từng tia từng sợi điện lưu tại miệng vết thương của nó chỗ phun trào, để thân thể của nó có loại tê dại cảm giác. Sau một khắc, hai chi tộc quần thủ lĩnh lần nữa động, bọn họ tốc độ cực nhanh. Dường như hóa thành hai đạo bóng đen, trong nháy mắt quấn giao ở cùng nhau. Tại tộc quần thủ lĩnh đơn đấu thời điểm, hai chi tộc quần thành viên khác chủ yếu lấy đoàn thể tác chiến làm chủ, không thể nghi ngờ cũng càng thêm thảm liệt. Dưới tình huống như vậy, càng ngày càng nhiều hoang dại yêu tinh đã mất đi chiến đấu năng lực, có bất lực động đẩy, có không còn có sinh sống. Cùng nhân loại chiến tranh so sánh, hoang dại yêu tinh chiến đấu càng thêm tàn nhẫn huyết tinh, đây cũng là thiên nhiên cạnh tranh sinh tồn, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn quy luật. Hoang dại yêu tinh tử vong càng nhiều, thì càng để Lý Trường Sinh thịt đau, có trời mới biết những thứ này tử vong yêu tinh bên trong có hay không cao phẩm chất tồn tại. Cũng không lâu lắm, hai chị yêu tinh tộc nhóm tổn thất nặng nề, nhưng chàng diện phía trên như cũ cân sức ngang tài tạm. Thời còn không cách nào phân ra thắng bại. Nói như vậy, đến trình độ này, vì để tránh cho cục diện lưỡng bại câu thương, song phương cơ bản chọn, bây giờ thu binh, thấy tốt thì lấy. Có thể kết quả đây, bọn họ hoàn toàn giết đỏ cả mắt, giết hưng khởi, cho người ta một bộ không đạt mục đích thì không bỏ qua cảm giác. Kỳ quái, nhìn lấy thảm liệt dị thường chiến trường, Lý Trường Sinh tâm lý tràn ngập tò mò. Hết lần này tới lần khác, ngay tại lúc này, Lý Trường Sinh mơ hồ trong đó người thấy một cỗ kỳ lạ mùi thơm. Ngả hy cái mũi rõ ràng càng linh, bất quá tại nghe thấy được cỗ này hương khí về sau, tâm lý không hiểu phiền não, toàn thân càng là bắt đầu phát nhiệt, dù là nó kiệt lực khống chế, vẫn như cũ có một loại không chống chịu được cảm giác. Cùng ngả hy khác biệt, Khải Lan không có chút nào biến hóa, nàng đem hai tay đặt ở trên ánh mắt thông qua khe hở quan sát cách đó không xa chiến đấu. Ngả hy thế nào? Ngả hy dị thường, tự nhiên không có giấu giếm được Lý Trường Sinh cảm ứng. Ngao ô, ngả hy nức nở một tiếng, cái mũi của nó nhún nhún, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm góc đông bắc phương hướng, vừa mở miệng, mụn nước dường như thác nước một dạng chảy xuống. Lý Trường Sinh lần theo phương hướng, hướng cái kia một bên nhìn tới. Chỗ đó tới gần trung tâm chiến trường, hai chi tộc quần thủ lĩnh vẫn như cũ đánh khó phân thắng bại, bất quá lần này Lý Trường Sinh không tiếp tục chú ý bọn họ, mà chính là quan sát bốn phía sự vật. Rất nhanh, Lý Trường Sinh ánh mắt như ngừng lại một khỏa cây nhỏ phía trên. Cây nhỏ ở vào yêu tinh tộc quần thủ lĩnh chiến đấu phạm vi, nhưng nếu như tỉ mỉ quan sát thì sẽ phát hiện bọn họ tại thời điểm tiến công, chung quy theo bản năng tránh đi viên này cây nhỏ. Cây liễu, Lý Trường Sinh có chút nghi hoặc, viên này cây nhỏ cùng cây liễu tương tự, duy chỉ có khác biệt chính là tại nó tán cây đỉnh chóp kết xuất một cái đỏ xanh giao nhau quả thực. Quả thực tròn trịa sung mãn, trong suốt sáng long lanh, ẩn ẩn tản ra ảm đạm huyết sắc ánh sáng. Theo thời gian trôi qua, huyết sắc ánh sáng bắt đầu càng phát ra tràn đầy, tán phát hương khí cũng biến thành nồng đậm lên, phạm vi tại dần dần khuếch tán. Cái này, đây là, huyết mạch quả thực, tựa như nhớ ra cái gì đó, Lý Trường Sinh tâm lý tràn đầy kích động. Huyết mạch quả thực thuộc tại thiên địa tinh túy, chỉ có cây cối dị biến mới có thể hình thành, không có biện pháp gây giống, bởi vì theo đủ loại dấu hiệu đến xem, mỗi một loại cây gỗ đều có sinh ra huyết mạch quả. Thực khả năng, huyết mạch quả thực công hiệu cực mạnh, nó có thể kích thích cũng cường hóa yêu tinh huyết mạch, yêu tinh liền sẽ có nhảy lên làm càng mạnh chủng tộc khả năng, cái này cũng khó trách cái này hai chi tộc quần sẽ ra tay đánh nhau. Bất quá, nuốt huyết mạch quả thực cũng không nhất định liền có thể cường hóa huyết mạch, tỷ lệ thành công của nó cũng không cố định, chủ yếu cùng yêu tinh phẩm chất cùng độ đậm của huyết thống có quan hệ, phẩm chất càng cao, độ đậm của huyết thống càng thấp, thành công khả năng cũng liền càng cao. Nếu như huyết mạch cường hóa thất bại, mặc dù không đến mức bạo thể mà chết nhưng cũng sẽ để nuốt huyết mạch quả thực yêu tinh uể oải một đoạn thời gian. Cái này viên huyết mạch quả thực còn không có hoàn toàn thành thục. Đang quan sát chỉ chốc lát về sau, Lý Trường Sinh cho ra. Kết luận, theo thư tịch phía trên ghi lại tri thức đến xem, chỉ có làm huyết mạch quả thực hoàn toàn biến thành đỏ như máu thời điểm cũng liền đại biểu cho triệt để thành thục. Mà còn chưa thành thục huyết mạch quả thực chẳng những không hề công hiệu có thể nói, càng là vật kịch độc tự nhiên không có hoang dại yêu tinh tùy tiện đụng vào. Trừ cái đó ra, tại huyết mạch quả thực thành thục về sau, nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn phục dụng, nếu không hắn chỗ năng lượng ẩn chứa đem về từng bước suy kiệt cho đến không có hiệu quả chút nào có thể nói. Lấy huyết mạch quả thực cường đại công hiệu, mặc dù nó không cách nào bảo tồn, nhưng cho dù là cao giai ngự yêu sư, cũng nguyện ý phí tổn to lớn đại giới, đổi lấy huyết mạch quả thực sinh trưởng địa điểm, giá trị cũng liền có thể nghĩ. Ngả Hy an tâm chớ, vội chờ nó thành thục lại nói. Tại Lý Trường Sinh trấn an dưới, Ngả Hy rõ ràng bình tĩnh rất nhiều, đương nhiên, cái này cũng cùng huyết mạch quả thực còn chưa thành thục có quan hệ. Tại trấn an Ngả Hy về sau, Lý Trường Sinh không khỏi nhìn về phía Khải Lan, tinh linh cùng yêu tinh khác biệt chung thiên địa mà sinh, các nàng không có huyết mạch cho nên huyết mạch quả thực đối Khải Lan vô hiệu tự nhiên không có chút nào sức hấp dẫn có thể nói. Đang chờ đợi quá trình bên trong, thời gian bắt đầu chậm rãi trôi qua, Lý Trường Sinh vòng nhìn trái phải, phát hiện không ít hoang dại yêu tinh bóng dáng. Theo khoảng cách thành thục càng gần, huyết mạch quả thực tán phát hương khí cũng liền càng phát ra nồng đậm, tất nhiên sẽ dẫn tới càng nhiều hoang dại yêu tinh. Mỗi một viên huyết mạch quả thực chỉ cần triệt để thành thục thường thường sẽ dẫn phát một trận hỗn chiến, không có cách huyết mạch quả thực đối bọn nó quá là quan trọng. Tại hai chị yêu tinh tộc nhóm trong mắt bọn họ là sơn cốc thế lực lớn nhất, cho rằng chỉ cần đánh bại đối phương liền có thể thu hoạch được huyết mạch quả thực quyền sở hữu. Đáng tiếc hai chi tộc quần thực lực tương đương, kịch chiến thật lâu, không chỉ có không có đánh bại đối phương, ngược lại có lưỡng bại câu thương xu thế. Tại huyết mạch quả thực thành thục trước đó, bọn chúng chiến đấu rốt cục nghênh đón kết thúc, Lạc Lôi Ban Mã tộc quần hơi thắng nửa bậc, thu được kẻ thắng lợi cuối cùng. Giết địch 1000, tự tổn 800, Lạc Lôi Ban Mã tộc quần cũng là tổn thất nặng nề, chỉ có vài thất Lạc Lôi Ban Mã còn có lưu chiến đấu lực, đồng thời cũng đều không tại toàn thịnh thời kỳ. Ruột ruột, Lạc Lôi Ban Mã, thủ lĩnh dẫm lên cước xì đường lang thủ lĩnh thi thể, ngẩng đầu phát ra biểu tượng thắng lợi thanh âm, bất quá tình trạng của nó thật không tốt, tuy nhiên xử lý đối thủ, nhưng tự thân cũng là bị thương cực nặng, toàn thân vết thương chồng chất, trên đầu độc giác tức thì bị chặt đứt một đoạn. Giờ đến phiên chúng ta, chấm, Lý Trường Sinh tâm lý thầm nghĩ, thừa dịp huyết mạch quả thực còn chưa thành thục lập tức lấy hành động. Cách chương.